Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, biến thái thiên phú, không ẩn quỷ bộ lớn nhất đặc điểm chính là tính cơ động mạnh, tốc nhanh, xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm lấy, ngươi thấy, không nhất định là ngươi thấy, ngươi nghe được, cũng không nhất định là ngươi nghe được. Học tập không ẩn quỷ bộ đối thân pháp có rất yêu cầu cao. Nếu như thân pháp đẳng cấp quá thấp, coi như học cũng rất khó đem không ẩn quỷ bộ năng lực phát huy đến cực hạn. Minh bạch chưa? Một mặt nói, Mộc Tử Hề từng bước một đến gần Tô Phi. Như lúc trước Mộc Giản, tiêm bạch ngọc thủ nhẹ mà chậm rơi vào Tô Phi mi tâm. Chỉ một thoáng, một đạo màu nhạt hồng mang từ nàng thon dài đầu ngón tay bắn ra. Tô Phi nhắm mắt lại, từng chuỗi kim sắc kiểu chữ đập vào mi mắt. Hệ thống lần nữa tiến vào từ khởi động cùng từ vận hành trạng thái. Nhắc nhở, hệ thống đã tiếp thu không ẩn quỷ bộ công pháp yếu quyết. Hệ thống ngay tại nếm thử học tập. Học tập 10% xin chờ một chút. Học tập 50% xin chờ một chút. Học tập 100% xin chờ một chút. Chúc mừng, túc chủ đã thành công học tập không ẩn quỷ bộ. Công pháp đẳng cấp cấp 1. Hô, âm thầm thở dài một hơi. Từ từ mở mắt, ôm quyền cảm kích nói. Tạ, Tử Hề, ngươi. Mộc Tử Hề trừng to mắt nhìn qua Tô Phi. Lúc này mới không đến một phút thời gian, ngươi liền đã học được. Tô Phi gật gật đầu. Ý niệm điều khiển hệ thống khu động, chọn chúng không ẩn quỷ bộ sử dụng. Hiu hiu hiu, bên tai một cơn gió mạnh vang lên. Thân thể của hắn chợt nhẹ, phiêu nhiên nhi khởi, đứng vững tại cao 3 mét hư không. Thân hình lóe lên, mũi chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo bạch mang từ mũi chân bắn ra. Hiu, lại là một tiếng gió thổi vang lên. Hắn vậy mà tại trong hư không hoàn thành hai lần bắn ra. Lại tăng 3 mét. Hiu, hiu, hiu. Hắn không có dừng lại. Như vậy lặp lại nhiều lần. Đảo mắt liền đã hoàn thành 10 lần bắn ra. Ban đầu, hắn chỉ hiểu được hướng càng cao điểm hơn phương bắn ra. Về sau hắn nếm thử phía bên trái, phía bên phải, hướng phía dưới, hướng về phía trước, hướng về sau, nguyên lai, toàn bộ phương vị đều có thể tự do hành động. Học được cái này không ẩn quỷ bộ, dù là đứng ở hư không, lại cũng có thể như dẫm trên đất bằng nhẹ nhõm. Chọn bộ công pháp theo sử dụng đến kết thúc, gần như chỉ ở một cái thổ tức ở giữa. Tốc độ quả nhiên như Mộc Tử Hề lời nói, nhanh vô cùng, cuối cùng. Chỉ nghe, siêu, một tiếng vang lên, Tô Phi thân hình mở ra, bình an rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình, tại Cầm Kiếm Sơn chủ phong 300 mét cao chỗ trên sườn núi hoàn thành. Sườn núi thượng tiên sương mù lượn lờ, nhìn từ đằng xa đi, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bạch mang lập lòe nhấp nháy. Tại kia lượn lờ tiên vụ bên trong xuyên tới xuyên lui. Căn bản ngay cả bóng người hắn đều thấy không rõ lắm. Lần thứ nhất nếm thử khu động không ẩn quỷ bộ. Không nghĩ tới không ngờ trải qua có thể vận dụng đến trình độ như vậy. Mặc dù còn không có đạt tới Mộc Tử Hề nói tới xuất quỷ nhập thần. Nhưng cái này đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Mộc Tử Hề một mặt hãi nhiên. Tự mình dùng thời gian 3 năm mới học được không ẩn quỷ bộ. Tô Phi gia hỏa này vậy mà chỉ dùng không đến một phút thời gian liền học được. Mà lại, hắn bất quá mới cấp 15 kiếm khách, vậy mà đã có thể làm được liên tục 10 lần bắn ra. Đây là khái niệm gì? Tô Phi, chẳng lẽ thân người Pháp đã đến cấp 10? Vừa vặn cấp 10 mà thôi. Tô Phi trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tựa hồ đối với cái này cấp bậc cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Cái gì gọi là mà thôi? Ngươi là kiếm khách, cũng không phải cung tiễn thủ. Cấp 15 liền có thể đạt tới cấp 10 thân pháp. Đây đã là một cái rất không khởi sự tình được chứ. Mộc Tử Hề cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô gia những người kia sẽ không phải là mắt mù đi. Lợi hại như vậy, tuyệt thế thiên tài. Trong mắt bọn hắn lại là siêu cấp phế vật. Tô gia đám kia ngu xuẩn. Chẳng lẽ đều là đầu người não heo à? Cái này biến thái cường độ. Đơn giản sắc bén qua rõ ràng. Như thế hung hăng bá đạo thiên phú. Người Tô gia cũng dám như thế coi khinh hắn tồn tại. Nếu là bọn hắn biết Tô Phi năng lực học tập cường đại như thế, khẳng định hối hận ngay cả ruột đều thanh. Khó giải, quá khó giải. Không chỉ có Mộc Tử Hề cảm thấy khó giải, Huyền Thiên chiến đội bên trong mặt khác ba người cũng đều là một mặt khó giải. Liền ngay cả Mộc Giản cũng giống như vậy, cũng đối Tô Phi biến thái thiên phú cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước nàng một mực đối Tô Phi có lòng tin tuyệt đối. Thật không nghĩ đến hắn thực lực đã mạnh đến trình độ như vậy. Vừa mới không cần đến 5 phút thời gian học được hoán khí quyết. Đảo mắt lại dùng không đến 1 phút thời gian học được cung tiễn thủ mới có thể đi tu luyện không ẩn. Quỷ, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thiên phú tồn tại. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, cũng không ai có thể tới đánh đồng. Cái này hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, lần này Mộc gia là thật nhặt được bảo. Gặp Tô Phi rơi xuống đất, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì vừa rồi hành động vĩ đại mà hưng phấn. Loại này không kiêu không gấp trạng thái. Thật là khiến người khâm phục. Mộc Giản nắm chắc tay bên trong hổ phách quyền trượng, đề nghị, không bằng dạng này, Mộc Chân, song song tỷ, chúng ta một người truyền thụ một môn độc môn công pháp cho Tô Phi. Nhìn xem hắn có phải hay không tất cả công pháp đều có thể học được. Đại gia ý như thế nào? Ta cho rằng có thể thực hiện. Mộc Chân cái thứ nhất đồng ý. Ta cũng rất chờ mong. Mộc song song rất ít nói, nhưng nhìn thấy Tô Phi kinh người như thế biến thái thiên phú, cũng không chịu được có chút kích động, đầy giấy chờ mong nhìn qua Tô Phi, cũng rất muốn nhìn xem, hắn có phải hay không ngay cả luyện dược sư mới có thể tu luyện độc môn công pháp cũng đồng dạng, có thể nhanh chóng nắm giữ. Đang nói, Mộc Chân đã dẫn đầu đi hướng Tô Phi, huynh đệ. Chuẩn bị kỹ càng a. Mộc Chân lại nhìn Tô Phi, trong mắt tràn ngập tôn kính. Hắn vốn là so Tô Phi lớn tuổi, mà lại tại Huyền Thiên chiến đội bên trong địa vị cũng so Tô Phi cao hơn. Quan trọng hơn là, hắn cũng là Mộc gia quý tộc. Đối mặt Tô Phi dạng này một cái người Tô gia trong mắt siêu cấp phế vật, trong mắt của hắn vậy mà tràn ngập tôn kính. Tô Phi cũng không cho rằng cái này có cái gì kỳ quái. Ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Thản nhiên nói, chuẩn bị kỹ càng. Bất quá ta muốn trước hỏi một chút. Ngươi dự định dạy ta cái gì? Huyền môn khí thuẫn. Nghe qua a, huyền môn khí thuẫn. Tô Phi một mặt mờ mịt lắc đầu. Đó là vật gì? Là lấy làm gì? Ngạch, Mộc Chân nghe lời này. Cũng cùng lúc trước Mộc Tử Hề, có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng y nguyên kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật chính là lợi dụng trong cơ thể ngươi kiếm khí hình thành phòng ngự tường. Loại này phòng ngự tường có thể ngăn cản địch nhân công kích, thậm chí có thể hoàn toàn hấp thu địch nhân tất cả công kích. Sau đó tùy thời vọt tới địch nhân trước mặt, cho địch nhân tạo thành trầm trọng nhất sát thương. Nha, xa như vậy khoảng cách tổn thương cũng có thể ngăn trở a. Phải, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nghe những này giới thiệu sơ lược, Tô Phi đại khái có chút lý giải. Tốt, Mộc Chân không cần phải nhiều lời nữa. Một dấu tay tại Tô Phi mi tâm, đầu ngón tay bắn ra một đạo màu đen ánh sáng nhạt. Tô Phi nhắm mắt lại, từng đạo kim sắc kiểu chữ đập vào mi mắt. Hệ thống lần nữa khởi động, xem Tô Phi nhắm mắt lại, thần sắc chuyên chú, một bên Mộc Tử Hề lại là một mặt thổn thức, xem ra gia hỏa này tại Tô gia thật đúng là không nhận chào đón a. Ngay cả như thế phổ cập huyền môn khí thuẫn đều chưa từng nghe qua. Lại có được như thế kinh thế tuyệt diễm biến thái thiên phú. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin. Mộc Giản trừng Mộc Tử Hề một chút. Tử Hề, ngươi nói ít vài câu, coi như hắn chưa từng nghe qua thì thế nào? Chúng ta vẫn là rửa mắt mà đợi, xem hắn lần này có thể sử dụng bao lâu thời gian học được đao này tay diều chuyên dụng huyền môn khí. Thuẫn đi, đúng đấy, không nói lời nào ngươi sẽ chết a. Ngay cả Mộc Song Song đều bất mãn trừng Tử Hề một chút. Tốt a, ta ngậm miệng, Mộc Tử Hề bĩu môi, hướng lui về phía sau mấy bước, lần nữa nhìn về phía Tô Phi. Ngay cả trong mắt đều tại tỏa ánh sáng, xem ra nàng đối với cái này cũng đồng dạng tràn ngập chờ mong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,